Hương mùa hè, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc chăn cuộn tròn, Thi Thi không hề có ý định chui ra khỏi đó 7 giờ Ami. Gì, chiếc đồng hồ cất tiếng gọi lanh lảnh. Gì, sao, bài tập thể dục cơ bản. Chiếc đồng hồ yên vị trên bàn, nghỉ ngơi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ gọi Thi Thi dậy. Hài lòng nhìn mình trong gương, mái tóc cài chiếc bờm xinh xắn, đôi môi mọng màu cam dịu dàng, chiếc áo sơ mi trắng cùng váy kẻ caro ngắn, Thi Thi đã sẵn sàng cho buổi phỏng vấn. Lật đật xuống cầu thang, Miu đang kê ly sữa trên môi, đôi mắt dán vào cuốn tạp chí. Hôm nay tỉnh táo đấy. Đường đường không rời mắt, giọng nói thoáng ý cười. Gặp lại cậu ta hoặc sau này làm chung với cậu ta tớ đâm thủng mắt mình đi cho rồi. Ăn đi, anh Phong về còn đi không muộn. 8:30, Thi Thi nắm chặt tay, mồ hôi ướt đẫm tay, ngóng ra ngóng vào. Cái người sẽ được gọi trước cô còn thản nhiên dán mắt vào điện thoại. Này sắp đến cậu rồi đấy. Thì sao, cậu không chuẩn bị xem trả lời như nào còn tâm trí xem ảnh sao? Trả lời gì, những gì họ sẽ hỏi. Hỏi gì, Thi Thi sụ mặt rồi như nhớ ra điều gì đó, cô nhìn khắp một lượt thật kỹ. Miu tên biến thái không có ở đây. Nét vui mừng không giấu giếm. Nhớ à, đường đường nhớn mày. Câu nói vừa được phát ra Thi Thi đã phùng mang trợn mắt muốn vung tay phản kháng người vừa thốt ra câu nói đó. Thí sinh số 18, Cherry Miu, tiếng gọi thánh thót của cô chuyên viên vang lên. Thi Thi thở hắt cô lo lắng đến vậy còn nhân vật chính thì hờ hững thản nhiên đi vào trước khi đi còn đặt điện thoại vào tay cô, đôi môi còn cong lên thành nụ cười. Thi Thi không biết trước khi đặt nó vào tay cô, đường đường thầm nói với nó, chỉ cô nghe thấy. Cậu chúc mình may mắn nhé. Cô, muốn cậu bé mùa hè, sẽ chúc cô may mắn. Cô, không phải, không lo lắng. Cô, sẽ yên tâm, sẽ làm tốt khi thấy cậu bé. Sau 10 phút cánh cửa mở cô gái mặc váy sơ mi trắng, mái tóc xoăn nhẹ buộc lệch một bên ung dung bước ra, những ánh mắt đang đổ theo bước chân cô. Đường đường trước khi đi thả mái tóc ửng vàng trên nền vải trắng, mỏng manh, nhẹ nhàng. Khi bước ra mái tóc cô ấy được buộc hờ hững sang một bên, đôi mắt tròn không còn bị tóc che, hàng mi dày lộ rõ, để đôi mắt trong veo màu sữa được dịp lộ diện cùng gò má tròn bầu bĩnh trắng mịn. Miu, nếu cậu muốn giết người, quả thực rất dễ, đấy là suy nghĩ duy nhất của Thi Thi khi thấy đường đường. Cô bạn cô chỉ cần thay đổi một chút lập tức sẽ thành trung tâm mọi ánh nhìn. Đường đường thản nhiên trở về chỗ cầm điện thoại của mình, trong khi Thi Thi vẫn chằm chằm nhìn cô. Mặt tớ không dính bẩn đâu. Thế nào, cậu trả lời tốt chứ, ok chứ, chiều mới có kết quả mà. Này, bộ dạng này là sao hả? Một phần phỏng vấn thôi. Hạo Phong đến bệnh viện, anh gửi tin nhắn. Good luck, đến hai cô em, thản nhiên lướt những ngón tay trắng trên màn hình cảm ứng, đường đường bật cười nhìn cô bạn đang mặc kệ chuông tin nhắn. Có tin nhắn kìa, đọc đi, biến thái quá. Nụ cười ấm áp, đôi môi mọng tươi quét son hồng khẽ cong lên, chiếc răng khỉnh nhỏ lộ ra, nụ cười đầy đủ hai bên miệng xinh đẹp, thứ vũ khí có thể giết người, còn là một vũ khí rất hoàn hảo. Chủ nhân nó lại không biết, từ cầu thang máy đằng sau họ, một ánh mắt thu hết nụ cười đó vào trong mắt. Cô không biết, một nụ cười đầy yêu thương dành cho cô, đôi môi đẹp khẽ vẽ thành nụ cười ấm áp. Giám đốc, đây là nơi phỏng vấn. Đi thôi, tiếng nói rất nhỏ, không chen được vào không khí rôm rả của nơi phỏng vấn. Thi Thi sắp đến lượt cô càng căng thẳng hơn. 9:15 sáng. Thí sinh số 25, ra Thi Thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khẽ thở hắt Thi Thi bật dậy, bước vào. Đôi mắt tròn di chuyển, đường đường nháy mắt thay lời chúc may mắn. Khi Thi Thi bước ra, nụ cười khoét rộng. Thi Thi như muốn hét lên sung sướng. Đúng là không cần quá lo lắng. Miu, finish perfect. Nụ cười đẹp thay câu trả lời. Chiều, chuyên viên Minh Trang đọc tên đội thiết kế mới sẽ tham gia đào tạo, những người có tên sẽ cùng cô gặp trưởng nhóm và cấp trên. Miu Thi Thi, hai cái tên đều được sướng lên. Nhóm 10 người hào hứng bước vào căn phòng lớn, Minh Trang bước vào căn phòng nhỏ, cô bước ra cùng đội dự án. Đôi mắt tròn mở to, đôi mắt nâu đỏ lạ lẫm nhởn nhơ nhìn cô, giám đốc tôi không? Là cô ta, đôi môi hồng lại cong lên, đôi mắt tròn giãn ra trở lại bình thản như lúc đầu. Đường đường quên khuấy, anh ta là giám đốc ở đây. Không phải mai mới là buổi hẹn sao? Thản nhiên rời ánh mắt về phía trước, đường đường không cần nghe Minh Trang giới thiệu cũng biết tên anh ta là gì. Khóe môi cong lên, trên đôi môi nở nụ cười thách thức. Thi Thi luôn miệng phát thanh, nhưng từ khi đội dự án bước ra Thi Thi do gặp cấp trên nên cũng im bặt. Không chỉ im bặt nuốt khan một hơi, Thi Thi hối hận đến muốn rời bỏ đây ngay lập tức, sao có thể đi làm ở đây được chứ? Chàng trai với nụ cười tỏa nắng sáng lung linh trước mặt Thi Thi, mái tóc ánh tím hờ hững gần che đôi mắt đẹp của anh ta, vài sợi phủ lên sống mũi cao như tượng tạc. Đôi mắt đẹp của anh ta nhướn lên khi hình ảnh cô xuất hiện trong đôi đồng tử đấy, anh ta nở nụ cười với hàm răng sáng bóng, nụ cười của loài chúa phù thủy. Nhưng nụ cười, có chút gì đó, rất hiểm độc, Thi Thi ngây người khi đôi mắt cô tiếp xúc với người sở hữu nụ cười đó. Không phải chứ, cô còn thắc mắc anh ta không đi phỏng vấn, cô còn phấn khích chuyện cũ đã mãi thành quá khứ rồi. Cô còn yên tâm dẹp bỏ nó đi rồi, chuyện gì đang xảy ra đây, anh ta đang sừng sững trước mặt cô đây. Anh ta còn đang cười tươi trước mặt cô đây. Còn nữa, người ta còn cúi đầu chào anh ta. Người ta còn gọi anh ta là trưởng phòng. Giờ tốt rồi, anh ta không những không đi thi. Anh ta không những thi trượt. Anh ta còn là sếp cô. Cô có cần cảm ơn ông trời, sắp xếp cho cô có người quen biết không đây? Cuối cùng, 30 phút trong đấy, không chữ nào vào đầu cô. Làm gì như mất hồn thế? Đường Đường nhíu mày, nhìn cô bạn trong tình trạng thất thểu, khi bước ra phòng họp. Thi, cậu, đợi mình cần vệ sinh, mình xuống trước, Thi Thi gật đầu rồi quay lại, loạng choạng bước vào. Lần này nhìn cẩn thận đấy, Đường lắc đầu nhìn theo bạn cô lại gần hành lang. Nhướn đôi mắt đẹp xuống sân, không khí thật trong lành, lần này Thi Thi đã rất cẩn thận, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không cho phép mình gặp sai lầm lần thứ hai. Tỉnh lại đi Thi Thi, tốt rồi, giờ làm sao bịt miệng anh ta đây? Tỉnh lại cô sẽ bịt được miệng anh ta, cố lên. Dòng nước mát lạnh, Thi Thi nhìn chằm chằm cô gái trong gương. Phải, sẽ có cách, ông trời sẽ không tuyệt đường của cô đâu. Ít nhất lần này, cô cũng không đi nhầm nữa. Hít thở thật sâu cho tim trở lại bình thường. Cố lên, đối mặt thôi. Thi Thi bước ra, mọi thứ đều rất tốt. Không hề phạm sai lầm như lần trước. Không mắc sai lầm ngớ ngẩn, lần này cô làm rất tốt. Thi Thi ra hơi muộn, những người phỏng vấn đã về. 1:40 trưa, công ty lúc này thật vắng vẻ. Cầu thang nhanh chóng hiện ra, vừa đi Thi Thi vừa thấy lạ lẫm. Vắng tới vậy sao, cuối cùng cũng có người xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta bước ra cùng hai nhân viên, khi thấy cô anh quay lại nói gì đó rồi hai người đó bỏ đi, giờ anh ta đang đứng chống nạnh nhìn cô. Không phải chứ, anh ta muốn gì, cô mắc nợ gì anh ta sao? Cô đứng làm mẫu trên đấy à, tiếng nói đều đều vang lên, âm lượng không to, nhưng vang lên trong không gian yên ắng, cộng với bệnh tâm lý, với nam nhân trước mắt Thi Thi đã giật mình, và rồi chân hẫng một nhịp, cô lao theo đường xoáy cầu thang, tất cả là 7 bậc, thật tốt đẹp cô sắp đáp cánh rồi, bịch tiếng va đập tất yếu xảy ra, nhưng cô, không đau, cô đang, nằm trên người mà lần trước cô và bôm bốp vào gương mặt đấy. Cô nằm sấp trên anh ta, gương mặt đó đang nhăn lại, đầy đau đớn. Cô hét lên hoảng sợ, này biến thái anh không sao chứ, này, dậy. Thi Thi đỡ cái thân hình nặng nề đấy lên, nét hoảng sợ chưa tắt. Không sao chứ, tôi đi gọi người, phòng y tá ở đâu, hả? Tôi không đi, sao lại không, đang bị thương đấy, vừa ngã đấy. Anh cứu tôi nên mới bị ngã, không sao chứ. Này, cảm ơn anh, không có anh thì. Này, đừng làm tôi sợ này. Thi Thi hoảng sợ lay anh ta khi anh ta cứ chân chân nhìn cô, mắt không nhắm, nhưng anh ta đưa hoàn toàn. Đẹp quá, gì cơ, Thi Thi tròn mắt cái con người này, vừa tỉnh dậy đã làm nhảm quái gì không biết. Đẹp thật, hả, bây giờ Thi Thi mới nhận ra hoàn cảnh của mình. Vì vội vã đỡ anh dậy, cô không để ý, mặt anh ta. Giờ áp sát vào ngực cô, đồ biến thái, không được nhìn, tôi cấm anh nhìn, tôi giết anh đấy. Thi Thi giơ tay đẩy anh ta ra, lực đẩy không hề nhẹ. Vì khi nãy ngã chiếc áo ít nhiều va chạm với những góc cạnh cầu thang, vốn đã mỏng manh. Với lực tác động không nhẹ chút nào của Thi Thi, nó tất yếu sẽ tuân theo quy luật tự nhiên. Đôi mắt lãng tử lẳng lơ của Minh Thành được dịp mở to. Thi Thi đẩy anh ra nhưng nó vẫn chính diện in trên vào võng mạc. Thật không còn cảnh nào đặc sắc thu hút anh hơn. Bờ ngực trắng căng tròn hiện ra trước mắt, chiếc khuy bật ra, hiện rõ vòng khuét giữa hoàn hảo, những mảng trắng mốt lộ ra phân nửa. Quay ngay sang bên kia, tôi sẽ giết anh nếu anh dám nhìn tôi. Thi Thi hận không thể đào một cái lỗ, tất nhiên chẳng có anh chàng nào điên mới quay đi trước cảnh tượng đặc sắc đến thế. Hai tay nắm phần khuy áo bông ra, Thi Thi bật dậy nhanh nhất có thể, ba chân bốn cẳng rời khỏi nơi giết người này. Tại sao luôn là anh ta? Tại sao luôn xuất hiện trước anh ta với những tình huống giờ khóc giờ cười thế này? Ông trời, ông giết con đi còn hơn. Thi Thi cắm đầu cắm cổ, cô không thể một giây nào ở lại đây với bộ dạng này. Cô định đi đâu với bộ dạng đấy hả? Đứng lại ngay. Rồi, một cánh tay trắng mốt bị giật lại, cô không buồn quay lại, ngồi sụp xuống. Anh cút đi, buông tôi ra, để tôi yên, tránh xa tôi ra, để tôi đi, tôi phải đi ngay lập tức. Đi đâu khi quần áo thế này hả? kệ tôi, buông tôi ra mau. Minh Thành mím môi cười, cô nhóc này, anh đã làm gì đâu chứ? Đi theo tôi, Thi Thi bị lôi sình sịch vào phòng làm việc của Minh Thành, tiếng la hét khuấy động chưa hề yên ắng. À, biến thái, tránh xa tôi ra, anh định làm gì, tôi giết anh, để tôi đi. Thi Thi nhắm chặt mắt, bộ dạng một tay giữ áo, một tay thủ thế, mắt nhắm tịt, cô không thấy bộ dạng biến dạng vì nhịn cười khổ sở của Minh Thành. Cô nhỏ tiếng được không, định đánh thức cả công ty hả? Tôi sẽ giết anh, tôi sẽ hét cho mọi người vào đây cho mọi người thấy anh biến thái, anh mau thả tôi ra, à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô có im đi không hả, trí tưởng tượng cao quá đấy. Minh Thành nhăn mặt khổ sở, con bé này, định hại anh mất hình tượng sao? Tôi không biết, thả tôi ra, tôi hét lên đấy, à, cô hét nữa tôi hôn chết giờ, im ngay, ai làm gì cô chứ? Minh Thành khổ sở tìm cách bịt miệng loa phóng thanh lại, trong một giây, anh nghĩ cách bịt miệng duy nhất là khóa cái môi kia lại, dù chưa một giây anh nghĩ đến sẽ giở trò làm thật và anh không hề ham hố gì. Lời đe dọa ngay lập tức có hiệu quả, Thi Thi im lặng. Anh ta đang làm gì, đôi mắt nhắm nghiền không dám mở. 2 phút sau Thi Thi mắt nhắm mắt mở, dòng tai nghe ngóng. Anh ta đang đi gần đến phía cô, rất gần rồi. Mắt lại nhắm tịt, anh ta làm gì chứ? Tên biến thái định giở trò gì? Trong đầu Thi Thi mường tượng ra rất nhiều chiêu đối phó, mà cô đọc được, miệng cô chuẩn bị hoạt động, nhưng không để nó kịp bắt đầu, chiếc sơ mi xanh đã trùm lên đầu cô. Mặc vào đi rồi mới được về. Thi Thi cầm nó trên tay, mắt nhìn kẻ đang nhởn nhơ đốt tay ống quần ung dung bước vào bàn làm việc đầy nghi hoặc. Áo tôi, may cho cô tôi quẳng ở đây, không tôi xem cô làm sao về. Cái con người nhởn nhơ cắm mặt vào máy tính, không liếc cô một cái. Thi Thi an tâm quay lại, khoác vào. Chiếc áo to thùng thình, vừa đứng dậy, anh ta ném cho cô câu mỉa mai. Xấu chết đi được, mất cả hình tượng áo tôi. Ai bắt anh nhìn, phải xem lại kỹ năng thiết kế của cô. Gì chứ, mắt anh có vấn đề thì có. Thi Thi hất hàm quay lại. Minh Thành 1 phút trước ném cho cô nụ cười đắc ý, 1 phút sau anh rút lại câu nói về kỹ năng thiết kế của cô, sau khi cô ta chỉnh sửa rồi quay lại nhìn anh. Vạt áo xanh buộc lệch một bên, ôm bờ eo nhỏ nhắn, chiếc váy kẻ như ôm lại tôn lên dáng vẻ yêu kiều. Đôi mắt dán lại, Thi Thi đắc ý bước đi, hất hàm kiêu ngạo bước ra. Cánh cửa đóng sầm, lúc này anh mới bừng tỉnh, khóe môi đẹp cong lên. Cô gái này, thay đổi nhanh thật đấy. Cách chương.